vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 290, chương 290. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia đình khách hàng đó rõ ràng cũng rất hài lòng với ngôi nhà. Chỉ là về giá cả thì lại qua lại với người môi giới. Trầm Tranh nhìn họ Mặc cả, hơi nhíu mày, dùng ô che nửa mặt, nghe một lúc thì đã hiểu. Tóm lại là không thỏa thuận được về giá cả. Nhưng nhìn chung, theo đà tăng giá của bất động sản, một ngôi nhà nhỏ như vậy ở trung tâm thị trấn có thể mang lại cho chú cô ít nhất 600 triệu tiền lãi. Đây thực sự không phải là một khoản tiền nhỏ. Tiền đề là nếu họ có thể một hơi nuốt trôi. Trầm Tranh đã hiểu trong lòng, ước tính sơ bộ giá cả, quay người đi tìm một nhà nghỉ nhỏ để ở lại. Bên này cô nhàn nhã nghỉ ngơi, bên kia chú cô đến sân bay đón cô không đón được. Đi hỏi thăm mới biết cô căn bản không lên chuyến bay này. Chú cô vừa hỏi đã tức điên lên, ở sân bay liên tục gọi điện cho cô. Đáng tiếc, từ đầu đến cuối không có cuộc nào thông. Ông đứng ở sân bay tức giận đến mức nhảy dựng lên. Người con trai trẻ khỏe mạnh đứng bên cạnh thở dài. Bố, tức cũng vô dụng, không khéo là do năm đó chúng ta đắc tội với người ta quá nặng. Bây giờ người ta lớn rồi không muốn để ý đến chúng ta nữa. Nó có tư cách gì hận chúng ta? Ông già tức giận nói. Nó đã bất hiếu như vậy, thế thì bố có thể làm gì? Người con trai lười biếng nói. Con có thể tước quyền thừa kế của nó sao? Theo con thì, sai lầm là do năm đó không lập di chúc. Câm miệng, mắt chú cô đỏ ngầu trừng mắt nhìn người con trai không biết điều. Một lúc sau đối mặt với người con trai duy nhất của mình lại không thể nổi giận. Tức giận phất tay bỏ đi. Trầm Tranh đoán được họ sẽ gọi điện, trực tiếp tắt tiếng điện thoại rồi ném vào nhà vệ sinh đóng cửa lại không quan tâm. Cô coi những ngày ra ngoài hiếm hoi kể từ khi tốt nghiệp này là đi du lịch nghỉ ngơi thư giãn. Mặc dù là đi chịu tang, lại còn về quê của mình. Nhưng thứ nhất là ông già đó năm xưa đối xử với cô và cha mẹ cô không có tình cảm gì. Ngược lại họ đã chu toàn nghĩa vụ phụng dưỡng. Cộng thêm việc bây giờ đám người này tìm cô đến là có mục đích khác. Hẳn là lúc ông ta ra đi bên cạnh có vây quanh. Con cháu hiếu thảo, hẳn là mỉm cười mà đi. TBCCO chen vào náo nhiệt làm gì? Vốn dĩ chỉ là đứa con gái mồ côi không được chào đón mà thôi. Trầm Tranh nghĩ vậy, liền yên tâm ngủ một giấc đến khi nắng chiếu vào mông. Sau khi thức dậy cầm điện thoại lên xem, nhướng mày, quả nhiên không ngoài dự đoán. Đúng là có hơn 20 cuộc gọi nhỡ. Cô rửa mặt xong, lúc này mới thong thả cầm điện thoại và túi xách nhỏ. Đến nhà tang lễ mà họ lập cho ông nội. Chú cô tinh mắt, gần như chỉ liếc mắt đã nhìn thấy Trầm Tranh. Đứa cháu gái này từ khi thi đỗ đại học đến nay quả nhiên u lạnh vô tình. Không đến một lần nào, nhưng cô và cha cô lại giống nhau như đúc, gần như là đúc ra từ một khuôn. Chú cô liếc mắt đã nhận ra cô, nhìn đứa cháu gái đã lớn của mình. Chú cô không thể không thừa nhận. Cô gái này quả thực nở rộ như hoa tươi trong nước. Mày thanh mắt đẹp, nhìn vào chính là dung mạo nhu mì xinh đẹp. Trong Trầm gia của họ, quả thực là người nổi bật hiếm thấy. Cách chương.